Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772. Chương 772 Ninh An mang thai. Ta lại không ngốc, thanh âm kia đạm mạc nói. Hiện tại qua đi sẽ bị ngươi đánh chết, nàng hiện tại bộ dáng nơi đó là muốn đánh nó một đốn. Rõ ràng là tưởng bóp chết nó hảo sao. Ngươi bất quá tới cũng đúng, Trọng Nguyệt đôi tay ôm ngực. Nói cho ta, chen ngang rốt cuộc là gia hỏa kia. Nàng tổng phải biết rằng chen ngang người, về sau mới có thể bảo hộ. Nàng đến lúc đó phi bóp chết gia hỏa kia không thể. Là đoạn thanh âm kia có chút rất nhỏ run rẩy. Tựa hồ là thực sợ hãi cái kia kêu đọa người. Đọa, Trọng Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện hắn không quen biết người như vậy. Hắn là người nào? Thanh âm kia nghe vậy. Tiếp tục nói, đọa là thần quốc gia ám thiên sứ thủy tổ. Là toàn bộ thần quốc gia nhất khủng bố tồn tại. Bất quá đọa sẽ chuyển thế. Đã nói lên hắn vứt bỏ nguyên lai thân thể. Đến nỗi vì cái gì ta cũng không biết, nghe xong nó nói. Trọng Nguyệt không nói gì, không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc gia hỏa a, chỉ bằng vào điểm này cũng đã siêu việt người bình thường. Xem ra sao đội người kia là cái ghê gớm người. Ai, nàng vẫn là chậm rãi chờ xem, tuy rằng không quá cam tâm, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt cũng không ở đi để ý tới những cái đó sự tình. Kia quang mang thấy Trọng Nguyệt an tĩnh lại, cũng liền biến mất, sao Thánh Thiên vực biên thành một nhà lui tới khách điếm mặt. Bởi vì vẫn luôn lên đường quan hệ, ứng hồng điểm một bàn đồ ăn, nhìn những cái đó đồ ăn, Ninh An nhăn nhăn mày, đột nhiên có chút tưởng phun, xem Ninh An vẫn luôn nhíu lại mi, lại không có động chiếc đũa. Sắc mặt cũng không tốt lắm, ứng hồng có chút lo lắng hỏi. Ninh An, ngươi không sao chứ? Ninh An nghe vậy lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, nàng chính là nhìn này đó đồ ăn đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm. Có chút ghê tởm, Ninh An đồng tử đột nhiên co rút, như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Cấp chính mình đem bắt mạch, đợi một hồi, Ninh An không nói hai lời cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Ứng dạ đem Ninh An động tác thu vào đáy mắt, như suy tư gì cười cười. Ninh An, ngươi làm sao vậy? Nhìn Ninh An bộ dáng, ứng hồng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi Ninh An còn một bộ không muốn ăn bộ dáng. Hiện tại lại ăn nhanh chóng như vậy. Tuy rằng nhìn này đó đồ ăn nàng không quá muốn ăn. Nhưng nàng hiện tại lại không thể không ăn, bởi vì nàng hiện tại không phải một người. Còn có một cái bảo bảo, đây là nàng cùng sao trời hài tử. Nghĩ đến đây, Ninh An câu môi cười khẽ lên, ứng hồng vẫn luôn nhìn Ninh An, hiện tại xem Ninh An cư nhiên ăn ăn lại nở nụ cười. Cả người càng thêm kinh ngạc, thiên a, chẳng lẽ Ninh An thật sự xuất hiện vấn đề gì sao? Ninh An đến không có đi để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là chính mình ăn chính mình. Chờ cơm nước xong lúc sau, Ninh An đoàn người liền rời đi biên thành, hướng tới biên thành mặt khác vừa đi đi, ứng hồng đi theo Ninh An mặt sau, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi biết Ninh An làm sao vậy? Ứng dạ nghe vậy, cười cười, cái này vẫn là chính ngươi đi hỏi Ninh An đi, nghe được chính mình ca ca nói như vậy. Ứng hồng nghĩ nghĩ vẫn là đuổi theo Ninh An, nhìn đến ứng hồng đột nhiên tiến đến. Ninh An cũng không có nói lời nói. Ninh An, ứng hồng hô một tiếng, lại không biết như thế nào hỏi. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ninh An nghe vậy, lắc lắc đầu, ta thân thể không có việc gì, chỉ là hoài bảo bảo. Cẩn thận tính nói, hẳn là đã hơn 2 tháng. Không có việc gì liền hảo, ứng hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng thân thể của ngươi lại xảy ra chuyện gì, hôm nay trước đổi mới 5 chương. 2 ngày này xác thật có chút việc, cho nên làm cho đổi mới không ổn định. Mặc Vũ bảo đảm, ngày mai khôi phục đổi mới, cũng sẽ thêm càng, cầu tha thứ, hết chương.